Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, chuyện gì xảy ra? 7 cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Cơ hồ là hiện nay Viêm Giác trong bộ lạc thực lực hàng trước nhất người. 7 cá nhân toàn lực phát ra công kích, lại ở ngắn ngủi giao thủ lúc sau. Toàn bộ tan vỡ, hoàn toàn là nghiêng về một bên cục diện. Thiệu Huyền lo lắng tình huống, vẫn là đã xảy ra. Đây đúng là ban đầu kia chỉ rơi đầu đàn. Chỉ là, so sánh với lột xác phá vỏ khi đó, nó lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nếu là nó mới vừa lột xác thời điểm, ngao cộng thêm cái khác 6 cá nhân, tự nhiên có sức liều mạng. Nhưng mà, bây giờ rốt cuộc bất đồng. Chẳng ai nghĩ tới, như vậy một chỉ hung thú, lại trưởng thành đến nhanh như vậy. Đây vẫn chỉ là hung thú sao? Không, không ngừng. Tới lúc trước, ngao cùng quy hác bọn họ, đều chỉ cho là đây là một chỉ lợi hại chút hung thú mà thôi. Nhưng không nghĩ, cái này, đã bắt đầu hướng vương cấp bước vào. Hơn nữa bước cũng không phải là một bước nhỏ. Vương thú, coi như là 10 cái trăm cái ngao như vậy cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Cũng không dám đi cứng đụng. Nói tới vương thú, bộ lạc người thậm chí sẽ còn ôm một loại lòng kính sợ. Đối với đã từng khoảng cách gần cảm thụ qua vương cấp thú loại Thiệu Huyền, trong lòng rõ ràng minh bạch, kia rốt cuộc là một như thế nào cấp bậc, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Mà bây giờ, cái này rơi đầu đàn, đã hướng vương thú bước vào một bước dài, so Thiệu Huyền bọn họ dự đoán nhanh hơn nhiều lắm. Như không phải là bởi vì quan hệ đến hỏa tinh, dĩ vãng đi săn thời điểm, đụng phải cấp bậc như vậy hung thú, coi như là ngao, cũng sẽ chọn tránh xa xa, mà không phải là chính diện va chạm. Nhưng mà, hỏa tinh, quan hệ đến bọn họ trở về chốn cũ, không cách nào dễ dàng buông tha. Ngao bị cản mở, trường mâu đầu mâu đã bị kia chỉ vuốt cánh cho bẻ gãy. Ngao lúc sau, lại có 2 người chiến sĩ còn không gần người, liền bị trực tiếp vỗ về phía mặt đất, đầu nặng nề đập trên mặt đất. May mà đáy hố đã có một tầng mềm mềm bùn, nếu không, liền trực tiếp đụng vào cứng rắn nham thạch rồi. Nhưng lập tức liền như vậy, bọn họ cũng đập thương, huyết dịch thuận vết thương trên đầu chảy xuống, cộng thêm cái loại đó bọn họ không cách nào nghe được sóng công kích, nhất thời có loại đầu óc cũng sắp bể mất cảm giác, tựa như cả thế giới đều trở nên hỗn độn, xoay tròn, huyết dịch chảy vào trong mắt, mơ hồ bọn họ tầm mắt mới từ vách hố thượng dãy giụa đi ra đại. Còn không chờ hoàn toàn thoát khỏi vách hố, màu đen cánh nhanh như tia chớp lại quạt qua đây, đem đại lần nữa phiến vào hang bích. Lần này khảm đến càng sâu, tháp cùng uy tình huống cũng không tốt. Mỗi một lần bọn họ cảm thấy kém một bước liền có thể thành công thời điểm, liền bị trùng kích mà phản. Quy hác nhìn gắt gao cắn lấy chính mình đao đá kia phát đạt cửa răng, tầm mắt thượng rời, đối thượng cặp kia không nhìn ra màu sắc lại sát khí 10 phần mắt. Như vậy khoảng cách, coi như là giờ phút này lập tức buông đao đá tay cầm, có thể thành công hay không tránh ra thực lực này áp chế hoàn toàn bọn họ đại gia hỏa. Quy hác một chút lòng tin đều không có. Nếu không tránh khỏi, chỉ có nhắm mắt lại, nắm cắn đao trên tay dùng sức, mượn dùng sức nói thân thể nhảy lên. Một cái tay khác thì từ sau hông rút ra một đem tiểu chút đao đá, lấy nhanh như chớp thế, đối cái này rơi đầu đàn chính nhanh chóng rung động trên lỗ mũi buộc đi qua. Nhưng là, kia trong tưởng tượng thân đao đâm vào con rơi lỗ mũi tình huống, cũng không có phát sinh. Nhảy tới không trung quy hác bị một chỉ vuốt cánh bắt được. Vuốt cánh thượng, sắc bén móng vuốt trả lại hác bụng hoa một cái thật dài chỗ rách. Nếu là lại sâu một ít, khả năng là trực tiếp cắt ra. Quy hác mới vừa rồi trong nháy mắt tránh ra chỗ yếu hại, nhưng giờ phút này tình huống cũng không lạc quan. Đại khái là quy hác cách làm đem rơi đầu đàn hoàn toàn chọc giận. Quy hác chỉ cảm giác trên người một trận đau nhức, mặc dù không cách nào nghe được chung quanh thanh âm, nhưng giờ phút này, hắn có thể rõ ràng nghe được đến từ chính mình bên trong thân thể liên tiếp xương gãy lìa tiếng vang. Bị rơi đầu đàn dùng cửa răng cắn lấy đao đá, trực tiếp cắn nát, mà đối với quy hắc cái này dám đối với nó cái mũi động đau người. Nó cũng không định bỏ qua cho, vuốt cánh vững vàng nắm tiểu con mồi. Nó định dùng chính mình hàm răng sắc bén, đem điều này tiểu con mồi trên người kia đinh điểm máu hút khô. Sau đó cắn đứt con mồi xương, nhai bể, nhìn rơi hút máu mở ra trong miệng những thứ kia dao nhỏ giống nhau răng. Quy hắc cảm giác huyết dịch cả người thoáng chốc hạ xuống băng điểm. Liền trên người xương gãy lìa cảm giác đau đều phai đi. Quy hắc cho là chính mình chết chắc rồi. Về sau lại cũng không thể dẫn đội ra đi săn. Gặp được cấp bậc như vậy hung thú, ai cũng không cách nào trốn ra. Nhưng là, những thứ kia dao nhỏ tựa như răng cơ hồ kề bên hắn thời điểm. Dừng lại, chung quanh thanh âm, tựa hồ lần nữa trở về. Cái loại đó nhường đầu tựa hồ muốn nổ tung cảm giác. Dần dần biến mất, giờ khắc này, bất kể là đang chuẩn bị công kích người, vẫn bị đánh đến không còn sức đánh trả chút nào người. Cùng với bị bắt ở vuốt cánh thượng kém chút bị ăn hết người. Đều phát hiện cái này rơi đầu đàn khác thường. Nó sự chú ý từ quy hắc trên người rời ra, di động một cái hơi nhỏ góc độ, sau đó nhìn xuống dưới, ở nó bên chân. Đứng một cá nhân, thấy rõ ràng đứng ở rơi đầu đàn bên chân người lúc sau. Ngao kém chút một búng máu phun ra ngoài. Không phải đem hàng này ném ra sao? Hắn không phải hẳn thuận thảo đằng bò ra ngoài hố tử thần sao? Tại sao lại lần nữa xuất hiện ở nơi này? Vu từng nói, liền tính không thể mang về hỏa tinh, cũng nhất thiết phải đem Thiệu Huyền an toàn toàn mang về. An toàn toàn, nhưng là bây giờ tình huống đâu? A Huyền ngươi né tránh. A Huyền, Ngao cùng tháp mấy người muốn nhân cơ hội này công kích. Nhường Thiệu Huyền trốn ra. Tất cả dừng tay. Thiệu Huyền vội vàng hô. Thấy Ngao mấy người dừng lại trong tay động tác. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chăm chú nhìn chính mình rơi đầu đàn. Đi đôi với kia một tiếng có tiết tấu khí lưu vang. Sương mù màu đen, từ nó trong miệng thở ra tới. Nó vuốt cánh một động, đem nắm tiểu con mồi, ném. Nó bây giờ đối cái kia tiểu con mồi, đã không còn hứng thú. Nếu là Ngao bọn họ có thể nhìn thấy vô hình năng lượng, liền sẽ phát hiện, một tia màu đỏ năng lượng tuyến, từ Thiệu Huyền trong tay hỏa tinh bên trong thả ra ngoài. Mà những thứ kia thả ra năng lượng, một bộ phận bị Thiệu Huyền hấp thu, một phần khác, thì bay vào trước mặt cái này rơi đầu đàn trong thân thể. Thấy cái này rơi đầu đàn chăm chú nhìn chính mình, không chú ý nữa những người khác. Thiệu Huyền liền nói, thủ lĩnh, các ngươi đi lên trước đi. Không thể, A Huyền ngươi mau rời đi. Thủ lĩnh, tới lúc trước, Vu từng nói, Thiệu Huyền nói, Vu từng nói, nếu là đụng phải tình huống đặc biệt, lấy Thiệu Huyền làm đầu. Nghe Thiệu Huyền, cho dù bây giờ thủ lĩnh gia nhập, nhưng thời điểm này cũng không thể không suy nghĩ nhiều Vu mà nói. Nhìn nhìn đứng ở nơi đó Thiệu Huyền. Lại nhìn nhìn kia chỉ rơi đầu đàn. Ngao không biết nên như thế nào rồi. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Trong lúc nhất thời, đại gia đều đứng ở nơi đó. Không có lại đối rơi đầu đàn tiến hành công kích. Nhưng cũng duy trì độ cao cảnh giác. Chỉ cần nó vừa xuất hiện dị động, bọn họ sẽ lần nữa mở ra công kích. Cho dù như vậy công kích chưa chắc sẽ cho nó mang đến bao lớn tổn thương. Nhưng di rời sự chú ý kéo dài thời gian vẫn là có thể. Lạch cạch, rơi đầu đàn cánh chim động. Ngao mấy người thần kinh lập tức căng thẳng. Nhìn hướng bên kia, lại phát hiện, kia chỉ rơi đầu đàn chỉ là thu hồi cánh. Gặp lại cánh chim, tiếp tục đứng ở nơi đó. Đây là tạm không tính công kích ý tứ. Thiệu Huyền trong lòng buông lỏng một chút. Quả nhiên, đánh cuộc đúng, liền cùng lần trước một dạng, cái này rơi đầu đàn, đối hỏa tinh năng lượng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây cũng là hắn nguyện ý qua đây mạo hiểm một trong những nguyên nhân. Chỉ là, mới vừa hắn căn bản không cách nào cùng những người khác nói. Chiến đấu liền bắt đầu, có thể nhường cái này rơi đầu đàn an tĩnh lại, hết thảy đều dễ làm. Thời gian từng giờ trôi qua, rơi đầu đàn không động. Ngao mấy người cũng không rời khỏi, kiểm tra đại gia thương lúc sau, Ngao Nhường Tháp cùng Uy Mang bị thương nặng nhất, Quy Hắc cùng một người khác trước ra hố tử thần. Hắn muốn tiếp tục ở nơi này nhìn chằm chằm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.